Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 297. Bi thương Raikage. Uchiha Itachi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới Raikage sẽ trong nháy mắt này xuất thủ. Giống nhau, còn lại ảnh cũng không nghĩ tới Raikage sẽ ở cuối cùng cái này phút chốc bạo động lên. Bất quá ngẫm lại dường như tình hữu khả nguyên. Hắn cùng Killer Bee tình như thủ túc, hoàn toàn giống như là thân huynh đệ một dạng. Đối với hắn đệ đệ cũng là cưng chiều có thừa. Cuối cùng lại bị Sasuke bắt đi. Hơn nữa Raikage cái kia tính tình hỏa bạo, sẽ xung động xuất thủ cũng là tình hữu khả nguyên a. Chờ, các loại, Raikage, người đừng. Onoki mở miệng ngăn cản. Tưởng tượng thấy Raikage đầu ngươi là không phải tú đậu, Shiva có thể còn đứng ở chỗ này. Ni mã ngươi dám đối với Uchiha nhất tộc người xuất thủ. Miễn là Shiva không nói gì, coi như là Sasuke là Konoha phản nhẫn cũng tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện xuất thủ. Shiva phát niệu tính ngươi có không phải là không biết, cường thế cùng bao che khuyết điểm. Nhưng mà Onoki lời nói cũng không có bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại Raikage trong mắt dường như con xem tới được Sasuke một dạng. Thân thể trong nháy mắt hoạt tính biến hóa đến rồi cực hạn. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tật phong chính là hướng phía Sasuke công kích đi. Cho ta chịu chết đi. Nhẫn thể thuật lôi độn trọng lưu bạo. Hắn trong nháy mắt đem tất cả chakra đều tập trung ở khuỷu tay bên trên. Sau đó hung hăng đánh về phía Itachi trên bả vai Sasuke. Itachi con mắt khẽ híp một cái. Huyết hồng Susanoo chợt xuất hiện. Nhưng là một đạo hắc ảnh nhanh hơn hắn. Bành một tiếng. Mang theo lôi đình khuỷu tay. Hung hăng rơi vào một cái màu đen khô lâu trên lòng bàn tay. Không khí dường như đều bị chấn bể một dạng. Một cái đen nhánh nam nhân chắn Raikage trước mặt. Một cỗ lớn lao uy áp cảm giác chợt tập kích tới. Lôi đình nhẫn thể thuật trùng kích. Lập tức để hai người chỗ ở đại địa bộc phát ra to lớn ra nẻ. Ra nẻ lập tức khuếch tán ra. Đại địa lập tức giống như bị vẫn thạch đánh một dạng lõm lún xuống dưới. Thế nhưng, tiếp được Raikage toàn lực nhất kích nhân. Cũng là vị nhưng bất động. Có thể không cần bất kỳ sặc sỡ nhẫn thuật tiếp được Raikage toàn lực nhất kích nhân. Toàn bộ nhẫn giới, khuất có thể đếm được. Phải nói chỉ có như vậy một hai mà thôi. Thế nhưng người nam nhân trước mắt này, coi như là đứng để Raikage đánh. Raikage đều căn bản không đánh nổi. Shiva lãnh đạm nhìn Raikage, Raigan trong, lóe ra ánh sáng khác thường. Vừa mới cùng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đánh một hồi. Dường như không có dừng sát khí a. Người muốn làm kế tiếp sao? Raikage đồng tử co rụt lại. Ở nơi này một cổ khí thế cường đại áp bách phía dưới. Hắn theo bản năng lui về sau hai bước. Hokage, người đây là ý gì? Người lẽ nào muốn bao che Sasuke sao? Hắn chính là Akatsuki trọng phạm. Còn bắt đi thôn chúng ta Jinchuriki Killer Bee. Chúng ta Konoha sự tình. Không cần phải thân là Raikage ngươi tới quan tâm. Shiva nhìn Raikage lãnh đạm nói rằng. Về khí thế áp bách. Đưa cho Raikage lớn lao hít thở không thông cảm giác. Sasuke là chúng ta Konoha ninja. Cho dù là trốn tránh. Cũng không cần phải ngươi tới ra tay. Còn bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Ta có thể phi thường chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết. Sasuke bắt được thất bại. Nếu như ngươi muốn tiếp tục xuống phía dưới, ta không ngại để cho ngươi không bằng đệ tam Raikage dập khuôn theo. Raikage đồng tử co rụt lại. Trên người lôi đình nhất thời rút nhỏ vài phần. Thế nhưng hắn từ tâm lý có chút không phải tin tưởng Shiva nói. Ngươi có chứng cứ gì nói hắn chưa thành công bắt được Killer Bee? Khủng long sẽ hướng con kiến giải thích hắn làm việc lý do sao? Đừng quá đem mình quá coi là chuyện đáng kể. Ngươi nên minh bạch ta nói cái gì nữa. Mặc dù biết Shiva cường thế. Thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Shiva dĩ nhiên cường thế đến trình độ này. Shiva lại nói hết sức rõ ràng. Muốn chứng cứ. Tốt lắm. Lão tử chính là chứng cứ. không phải tin tưởng. Tốt lắm, lão tử đánh tới ngươi tin tưởng mới thôi. Dối trá, Shiva căn bản khinh thường với lửa gạt Raikage, coi như là Sasuke thực sự bộ hoạch bát vĩ. Như vậy Shiva muốn đảm bảo hắn, Raikage giống nhau dám cũng không dám thả một cái. Bất kể như thế nào, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Nghe vậy, Raikage hung hăng siết quả đấm một cái, cắn răng, nhìn Shiva, tức giận đến sắc mặt một mạch run rẩy. Shiva, ngươi không nên quá phận. Không quá phận, ta cũng không giống như là có chút tên. Chứng kiến lực lượng suy nhược thời điểm liền đi vào đánh. Nếu là đổi lại là mười mấy năm trước, làng mây sẽ không có. Những lời này rõ ràng chính là hướng về phía Raikage nói. Đánh một trận, thế chiến thứ hai, ba trận chiến, cái nào làng không phải nhằm vào Konoha. Từ Uchiha Madara cùng Senju Hashirama sau khi chết, Konoha địa vị bá chủ liền lung lay sắp đổ. Những thôn khác chính là không quen nhìn ngươi Konoha, cho nên chính là muốn đánh ngươi, muốn chứng minh chính mình, hay dùng lực lượng càng mạnh đánh trả là được. Ba trận chiến sau đó, tam nhẫn trốn đi, cửu vĩ tập kích thôn, đệ tứ trận vong. Ở nơi này Konoha suy yếu nhất thời kỳ, Raikage còn không giống với giống nhau mệnh lệnh làng mây tiến công Konoha. Hiện tại Raikage tới cùng Shiva nói qua phân. Xin lỗi, lão tử chính là muốn đánh ngươi. Ngươi có thể thế nào? Raikage tức giận đến không được. Thế nhưng bất đắc dĩ bây giờ Konoha xưa đâu bằng nay. Chưa bao giờ thỏa hiệp. Quả thực giống như là một mặt đồng tường thiết bích. Còn có Shiva tên biến thái này tọa chấn. Shiva không nói, bên cạnh hắn Uchiha Tenasa đều giống nhau có thể treo lên đánh Raikage. Lần đầu tiên, Raikage là quá khứ vì phát triển lực lượng quân sự đi tiến công Konoha cảm nhận được hối hận. Mẹ, Shiva đây hoàn toàn chính là nợ cũ mới coi là ý định trả thù, cho nên, ngươi còn có muốn phải nói sao? Raikage siết quả đấm một cái, lập tức chậm rãi buông ra. Nhìn Shiva, sắc mặt trong lúc đó, hiện lên một tia ảo não. Không có, vậy là tốt rồi. Bất quá, hiện tại làm một thống nhất chiến tuyến. Ta nhắc nhở ngươi một chút, Akatsuki sẽ phái ra cao thủ chóc nã Killer Bee. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Sau khi nói xong, Shiva chính là xoay người rời đi, dắt lấy cô Izumi tay, chuẩn bị ly khai. Hắn nhìn một chút mây Terumi, lập tức không chút suy nghĩ, đem tay nàng cũng dắt lấy, sau đó mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Itachi có thâm ý khác nhìn thoáng qua Raikage, trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy, lập tức khiêng Sasuke theo Shiva biến mất ở cái này cái địa phương. Shiva sau khi rời khỏi, bành một tiếng, Raikage một quyền hung hăng rơi ở trên mặt đất. Cả vùng đều bởi vì quả đấm của hắn mà lõm lún xuống dưới. Chết tiệt Shiva, quả thực khinh người quá đáng. Gaara cùng Onoki nhìn Raikage tình huống, không khỏi lắc đầu, bởi vì bọn họ biết, thôn của bọn họ cùng làng mây không sai biệt lắm. Từng tại Konoha yếu đuối thời điểm, đều muốn cùng đánh Konoha một trận. Bất quá, như vậy Konoha đã không còn tồn tại. Bây giờ Konoha đã vượt qua đệ nhất tồn tại thời kỳ. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.